Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Mà chuyện tiếp theo lại càng Quý Chị Anh không hiểu, vào ban đêm. Khi nàng với La Nguyên Thanh rong ruổi trên chiếc Mercedes-Benz sau khi ép khô những tinh hoa cuối cùng của hắn. Quý Chị Anh tài trí hơn người, thỏa thích nói tốt cho em trai vài câu trước mặt La Nguyên Thanh, nhưng điều cô không tưởng được chính là. Sau khi La Nguyên Thanh tránh mặt cô để nhận điện thoại của Lý Quang Sáng. Không ngờ hắn nói cho nàng biết là trong chuyện này hắn cũng bất lực. Hơn nữa giống như một con thỏ bị con chó rượt tới đường cùng ân tận, không để ý, hỏi han tới nỗi buồn của nàng mà ngay lập tức rời khỏi phòng nàng. Mà khi nàng gọi điện lại thì La Nguyên Thanh không trả lời, khiến cho Quý Chị Anh vô cùng kinh ngạc cũng cực kỳ đau lòng, ở trong phòng khóc tới nửa đêm. Mặc dù nói đã sớm biết La Nguyên Thanh đối với chính mình có dục vô tình, nhưng kết quả lại là như vậy. Tuy nhiên điều này cũng khiến Quý Chị Anh ý thức được tình trạng của em trai mình lúc này là không bình thường rồi. So với suy nghĩ không muốn phiền toái tới mình, La Nguyên Thanh làm như cán bộ trong thành phố, đối với việc này hai câu cũng không dám nói, mà ngày hôm sau. Truyền lệnh tới khiến Quý Chị Anh vô cùng căm tức, bên phường rượu của Ninh Đức truyền tới tin tức vì cung cấp hàng cho khách hàng lớn. Nên dừng lại nghiệp vụ bán xỉ ra bên ngoài, trước mắt ngừng lại một tháng, Quý Chị Anh chính là rung gót chân suy nghĩ cũng hiểu được. Tám phần chuyện này là do đôi nam nữ hôm qua mang tới cho nhà họ Ninh, sản lượng một tháng của nhà họ Ninh khoảng năm 2.000 đến 3.000 hòm trở lên, như vậy. Tương lai nhà họ Ninh không những thu được lãi lớn mà Quý Chị Anh không thể đem nhà họ Ninh làm thành con mồi của mình rồi. Ngày thứ tư, Quý Chị Anh phải trả cái giá rất lớn mới lấy được tài liệu về Vu Nhị. Mặc dù cũng không có chút riêng tư gì về Vu Nhị nhưng có vẻ như người bình thường không dễ gì biết được. Trước mắt Quý Chị Anh không khỏi vừa sợ hãi lại không ngừng hâm mộ tốt nghiệp đại học nổi tiếng của Tần Tây. Từ phóng viên làm cán bộ bậc trung của đài truyền hình tỉnh cũng đủ để khiến đa số người cùng tuổi cảm thấy hổ thẹn. Cô không ngờ và giám đốc sở giáo dục tỉnh Tô Ái Quân và nhà họ Phương ở Bình Xuyên có quan hệ tốt. Quý Chị Anh không khỏi ảo tưởng nếu mình có quan hệ như vậy, tình hình sẽ như thế nào. Ngày thứ bảy. Theo tin tức của Cục Cảnh sát Đồng Nghi truyền tới, 7 tên cùng với Quý Chị Nhân đi khiêu khích sinh sự. Thậm chí còn dùng dao cưỡng chế nhân viên công chức, có người chỉ ra và xác nhận hành vi phạm tội của Quý Chị Nhân, về phần tình huống cụ thể. Quý Chị Anh có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể hỏi thăm ra được cùng ngày. Hợp tác xã mua bán huyện cho biết một chuyện của quyền của chủ nợ nhà họ Ninh, hợp tác xã phải bồi thường cho đối phương 2 vạn đồng. Và công khai nhận lỗi trên truyền thông thị trấn Đồng Xuyên, ngày thứ 9, Tết âm lịch của năm 1999 tới rồi, mặc dù là Tết âm lịch năm 1999. Bởi vì sự qua đời của lão nhân mà không khí vui mừng náo nhiệt có vẻ giảm bớt, nhưng một năm mới có một lần nghỉ dài hạn. Khách du lịch trong nước vẫn tăng rất lớn, mà thành cổ nổi tiếng của Phụng Nguyên. Thơ Na cổ Bình Xuyên hiện giờ đã trở thành điểm du lịch của khách khi tới Phụng Nguyên, cho nên, tuy rằng chợ nhỏ nhưng lượng kinh doanh không hề giảm. Dòng người vẫn tuôn ra, cha, Phương đại ca nói chúng ta đến Bình Xuyên làm gì, Ninh Tú ngồi trong xe nhìn ra, nhìn đường phố bên ngoài. Có chút lạ lùng lại có vẻ bất an nói, tôi cũng không biết, gặp mặt sẽ biết, Ninh Đức cười nói, người thanh niên tên Phương Minh Viễn này. Khi hắn vừa đặt 5.000 hòm đồng nghi xuân, vì sản xuất 5.000 hòm đồng nghi xuân này ở phường rượu nhà họ Ninh trong một tháng riêng này. Mọi người đều phải tăng ca, vào lúc này, Phương Minh Viễn đột nhiên cho xe tới mời cha con họ tới Bình Xuyên, rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng hắn cũng lo lắng, tuy nhiên Ninh Đức cảm thấy việc làm của đối phương không có ác ý gì, trong mắt đa số phụ nữ. Đường đường là chánh văn phòng huyện ủy, phó cục trưởng cục cảnh sát, không ngờ chỉ một cuộc điện thoại liền chạy tới. Ngay cả một tên cao ngạo như Quý Chị Nhân ngay lập tức bị tạm giam trong sở cảnh sát, nghe nói cảnh sát đang điều tra hành vi phạm tội trong quá khứ của hắn. Về phần Quý Chị Anh, xưởng trưởng nhà máy rượu huyện, nghe nói cán bộ lãnh đạo huyện cũng phải 3 phần nể mặt nghe nói cùng ngày. Mọi người đều mặc kệ cô, nhân vật lớn như vậy, nếu muốn thu nhập nhà họ Ninh căn bản là không khó khăn gì. hơn nữa bạn gái hắn còn là cán bộ của đài truyền hình tỉnh, vẻ ngoài lại xinh đẹp như vậy, mà con gái của mình cơ bản cũng coi là xinh đẹp rồi. Nhưng vừa đáng với người ta, rõ ràng là có chênh lệch cho nên, Ninh Đức cảm thấy, đối phương không thể là coi trọng con gái mình. Đúng là ôm cái suy nghĩ này trong đầu, Ninh Đức tới Bình Xuyên, mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng cũng không thể sợ hãi. Xe chạy nhanh qua khu đường phố Bình Xuyên, vẫn chạy nhanh dưới thành cổ Bình Xuyên, Ninh Đức vốn nghĩ là xe đi tới bãi đỗ xe. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, xe căn bản cũng không có ý đỗ xe, mà vẫn chạy qua hướng cửa thành, mà tới cửa thành cũng không có ai cản lại. Khi xe còn cách khoảng 10 mét, lan can trước cửa cũng đã giơ lên, xe lái vào thành cổ. Cha con Ninh Đức mới phát hiện đường phố ở đây cũng không có bao nhiêu người qua lại, hơn nữa dường như, đây là khu cư trú thành cổ. Bình thường cấm khách du lịch, nhìn thấy sự nghi hoặc của cha con Ninh Đức lái xe chủ động giải thích khu cư trú, vậy hai bên đều có người ở à hát. Ninh Tú giật mình nói, đúng vậy, đều có người ở lại, lái xe cười nói, trong khu cư trú này, toàn bộ là 212 gia đình. Phòng ở đây thật là hoàn hảo, nhìn chúng giống như những canh trong phim vậy, Ninh Tú không kìm lòng nổi nói, con đường kia giống trong phim tình cảm Đài Loan. Tuy rằng bài vở và bài tập căng thẳng nhưng có xem qua mấy tập nhà ở đây vẫn duy trì phong cách trong quá khứ, các ngươi vào sẽ biết. Lái xe vừa cười nói vừa lái xe chậm chậm, nhìn thấy không, phía trước chính là cửa chính là nhà của Phương Thiếu, cha con Ninh Đức xuống xe. Nhìn tòa nhà cổ kính trước mặt có chút lung túng. Hai người mặc dù không hiểu sự đời nhưng cũng hiểu được Lao Ai dinh thự ở địa phương này cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được. Cái đích mà cha con mình tiến đến là người thanh niên ký, nhân vật Phương Thiếu trong miệng lái xe rốt cuộc là ai? Cổng lớn bị đẩy ra theo hướng ra phía ngoài, Ninh Đức chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi, cô gái cực kỳ xinh đẹp ấy dẫn theo vài người từ trong cửa đi ra. Nhìn thấy bọn Ninh Đức lập tức tươi cười nói, hai vị đây chính là Ninh Đức tiên sinh và em Ninh Tú A Hát, ta là Lâm Dung, trợ lý của Phương Thiếu. Giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, giống như chim hoàng oanh hót, chị nói chuyện thật là dễ nghe, Ninh Tú dù sao cũng là đứa trẻ vị thành niên nói. Nói mấy câu lập tức thân mật với Lâm Dung, mời hai vị theo ta, Phương Thiếu hiện tại đang có khách để ta sắp xếp cho hai vị nghỉ ngơi trước. Chờ hắn tiễn khách rồi tới đây, Lâm Dung cười nói, chủ nhiệm Vu Nhị, một lát nữa cũng sẽ tới, Phương Thiếu quá khách khí rồi, quá khách khí. Ninh Đức lúc này cũng không biết nên nói gì là tốt, Lâm Dung kéo tay Ninh Tú, dọc đường đi giới thiệu cho bọn họ các nơi trong viện. Đưa cha con họ tới một phòng khách, đưa trà lên cho hai người và cùng nói chuyện phiếm với bọn hắn. Cũng không quá lâu Vu Nhị đi tới phòng khách khiến cho cha con Ninh Đức mất tự nhiên vài phần, ông chủ Ninh. Công tác sản xuất đồng nghi xuân nhất định ngươi phải na chặt, Vu Nhị cười nói thật lúc trước cô cảm thấy đồng nghi xuân có vị rất tốt. Nhưng cũng thật không ngờ, 1.500 hòm đồng nghi xuân đào chiên này, na họ Phương Dung nó làm quà cho công nhân, theo phản hồi về vẫn là được khen. Mọi người đều cho rằng rượu vị không tệ, uống vào không nồng, có rất nhiều người hỏi mua ở đâu. Như vậy không thể nghi ngờ Vu Nhị tin tưởng nhiều vào tương lai tiêu thụ của đồng nghi xuân, chủ nhiệm Vu, ngài yên tâm. Chúng ta hiện tại là toàn bộ số lượng, toàn lực sản xuất, nếu mà không có vấn đề gì, trong tháng riêng nhất định hoàn thành số lượng. Ninh Đức cười nói, ông chủ Ninh, dòng nghi xuân đúng là rượu ngon, nhưng vì sao các người không nghĩ là nên mở rộng sản xuất, Vu Nhị hỏi. Cô muốn hỏi qua Ninh Đức ngày bình thường trong một tháng phường rượu họ Ninh một tháng lượng tiêu thụ là trên dưới 1.000 hòm. Ninh Đức cười gượng nói, chủ nhiệm Vu, chúng ta kinh doanh xưởng nhỏ này, làm sao ngân hàng và tín dụng xã cho vay, mượn tiền bình thường. Không phải vay nặng lãi, căn bản là cũng không được bao nhiêu tiền, hơn nữa chúng ta cũng không có đường dây tiêu thụ. Nagi trong huyện Đồng Nghi này còn có nhà máy rượu trắng của huyện, chúng ta làm sao tranh được qua họ. Hôm nay chúng ta đưa cha con hai người tới đây chính là muốn bàn bạc chuyện này, Vu Nhị mỉm cười nói, qua thời gian này. chúng ta cảm thấy vị rượu đồng nghi xuân của các ngươi rất tốt, có khả năng mở rộng rất lớn, cho nên muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Chúng ta hy vọng trong 2 năm, sản lượng đồng nghi xuân phải đạt tới 1 vạn tấn, cạch tay Ninh Đức run lên, chén trà trên tay lập tức rơi xuống đất. Vỡ thành vô số mảnh, nước trà tung tóe đầy đất, rất xin lỗi, Ninh Đức sợ đến nỗi từ ghế sofa nhảy dựng lên, chân tay luống cuống nói. Khuôn mặt bình thường đỏ như quan công, không sao, không sao. Phù nhị cũng thật không ngờ câu nói của mình lại có hiệu quả như vậy, vội vàng an ủi Ninh Đức, chủ nhiệm Vu, giọng Ninh Đức run run nói. Ngài đúng là đem bộ xương già này ra bán cũng không thể trong 2 năm mà sản lượng đồng nghi xuân lên tới 1 vạn tấn, sản lượng 1 vạn tấn. Vậy có nghĩa là mỗi tháng phải sản xuất 7 vạn hòm. Đối với việc sản xuất 5.000 hòm đồng nghi xuân của nhà họ Ninh trong một tháng mà nói thì phải tăng giờ, không nghi ngờ là một con số trên trời. Cách chương.